Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 41, mỗi ngày đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai nghiên cứu vật liệu tại Harvard, còn hướng Phỉ Nhiên nghiên cứu thực vật tại Colombia. Hai lĩnh vực không liên quan gì nhau. Làm sao mà, Thương Minh Bảo muốn ói máu. Thương Minh Bảo, sao chị biết anh ấy? Thương Minh Trác ngồi vắt chân trước máy tính trong văn phòng. Vừa từ từ uống một chai rượu brandy vừa gõ chữ. Thương Minh Trác, không quen nhưng nghe nói. Thương Minh Bảo, không thể nào, anh Phỉ Nhiên rất kín tiếng. Thương Minh Trác, không thì em quay đầu nhìn mặt anh ấy xem. Thương Minh Bảo quay đầu lại, thấy hướng Phỉ Nhiên ngồi tựa vào đầu giường. Một tay đặt lên đầu gối co lên. Ngón tay cái trượt trên điện thoại. Anh đã tắm rồi, lúc này đang mặc một chiếc áo thun trắng cơ bản nhất. Đeo một cặp kính nửa khung viền bạc. Thần thái và tư thế rất thư giãn nhưng từ sự nhíu nhẹ giữa đôi lông mày. Có thể thấy anh lại đang đọc tài liệu. Nhan sắc là một loại tiền tệ cứng. Thương Minh Bảo mặt không cảm xúc. Ô, Thương Minh Trác khuyến khích cô. Ngoài những bức ảnh chính thức từ hội nghị học thuật, chị chưa thấy nhiều đâu. Em gửi thêm đi, Thương Minh Bảo. Không đâu, Thương Minh Trác lại hỏi vu vơ. Hướng Phỉ Nhiên như thế nào? Thương Minh Bảo không chịu nổi nữa. Chị hai, sao chị lại như thế? Em mới 19 tuổi. Thương Minh Trác dù chưa phát triển được thất tình lục dục nhưng cũng không có những gánh nặng phức tạp của người thường. Hỏi ngạc nhiên, New York nghiêm ngặt vậy sao? Thương Minh Bảo sụp đổ. Không phải, là chưa đến mức đó. Thương Minh Trác nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Em phải thử chứ. B, lỡ anh ấy cũng là gay thì sao? Thương Minh Bảo đặt điện thoại xuống. Cô bị cuộc trò chuyện làm cho toát mồ hôi. Thương Minh Trác cẩn thận thêm một bó củi vào lửa. Nghe nói hướng Phỉ Nhiên không gần nữ sắc. Cũng không phải là không có nam giới theo đuổi. Em biết đó, ở Manhattan 10 năm thì 9 người là gay. Hướng Phỉ Nhiên đã đặt điện thoại xuống từ lâu. Im lặng nhưng rất thích thú quan sát Thương Minh Bảo hồi lâu. Thấy cô lúc thì giận dữ, lúc thì thẹn thùng, lúc thì thất vọng, lúc thì kinh ngạc đến tái mặt. Liền rút điện thoại từ tay cô. Nói chuyện nhiệt tình thế. Là nam à? Thương Minh Bảo quay lại tranh giành, giữ chặt điện thoại trong lòng. Không phải không phải, là chị hai của em. Hướng Phỉ Nhiên rõ ràng không tin, khẽ mỉm cười. Em nói chuyện với chị hai mà mặt đỏ à? Thương Minh Bảo vẫn kín đáo ôm chặt điện thoại. Liếc nhìn xuống, nói về anh mà. Hướng Phỉ Nhiên hơi sững lại, ánh mắt không tự giác trở nên dịu dàng hơn. Em nói với chị ấy rồi. Anh không ngờ Thương Minh Bảo sẽ tiết lộ mối quan hệ của họ với người thân. Dẫu sao anh đã chuẩn bị tinh thần cho một mối tình bí mật từ đầu đến cuối. Nghe cô nói vậy, anh hơi dừng lại, im lặng chờ đợi cảm giác chua xót lướt qua đầu ngón tay. Thế giới của anh lại bị cảm giác hạnh phúc nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này làm tan chảy thêm một chút. Ừ, Thương Minh Bảo gật đầu. Chị hai biết anh. Chị ấy cũng ở Mỹ, ở Harvard, nghiên cứu vật liệu, vậy sao chị ấy biết anh? Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày, như không chắc chắn lắm. Mặc dù đều là chuyên ngành hẹp, nhưng phân loại thực vật thực sự rất bên lề. Nếu anh học chuyên ngành sinh học phân tử, đăng đầy trên tạp chí hàng đầu, có cả trăm bằng sáng chế thì chị ấy biết anh còn có chút hợp lý. Chị ấy nói anh là nam hồ ly duy nhất trong giới tiến sĩ Hoa Kiều. Danh tiếng lẫy lừng, câu trả lời bất ngờ khiến Hướng Phỉ Nhiên ho một tiếng. Yết hầu hơi động đậy, mặt không biểu cảm nói. Đừng nghe chị ấy nói bậy. Thương Minh Bảo quan sát vẻ mặt của anh, như phát hiện ra lục địa mới. Anh Phỉ Nhiên, anh xấu hổ à? Không thể nào. Hướng Phỉ Nhiên quả quyết nói. Thương Minh Bảo duỗi lưng, leo lên cao hơn trong lòng anh, nhìn theo ánh mắt anh. Không thể nào à, vậy sao anh lại trốn em? Hướng Phỉ Nhiên ép cô vào lòng, mặt lạnh lùng nghiêm khắc. Ngủ đi, Thương Minh Bảo nghĩ đến câu nói của Minh Trác vừa rồi. Mím môi, anh không định nửa đêm lại chạy ra ghế sofa chứ. Hôm nay, Hướng Phỉ Nhiên đã nghĩ lại. Hôm qua là ngày đầu tiên sau khi họ thổ lộ tình cảm. Lại thêm không khí lễ hội và mấy ngày trước đó không gặp. Anh không kiềm chế được cảm xúc dành cho cô là điều bình thường. Nhưng con người là sinh vật có ý chí. Anh đã chuẩn bị đầy đủ quyết tâm, cũng đã nâng ngưỡng tiếp xúc cơ thể với người khác lên một mức nhất định. Vì vậy, hôm nay sẽ không lặp lại sai lầm. Hướng Phỉ Nhiên trả lời. Không, Thương Minh Bảo nằm sát cạnh anh, giọng nói khẽ khàng quyến rũ. Vậy tại sao hôm qua anh đang ngủ ngon lại chạy ra ghế sofa? Hướng Phỉ Nhiên, anh Phỉ Nhiên, ghế sofa thoải mái hơn hay nằm cạnh em thoải mái hơn? Khi hôn cô, Hướng Phỉ Nhiên nâng tay lên, tháo kính ra sau đó đã tắt đèn đầu giường. Thương Minh Bảo nằm lại bên cạnh anh, vừa bị anh hôn vừa đẩy điện thoại dưới thân mình đi. Nụ hôn của Hướng Phỉ Nhiên đầy ham muốn, lướt qua vòm miệng cô rồi mút lấy gốc lưỡi, bao trùm đầu lưỡi cô. Chăn lông ngỗng mà Sophie gửi đến ấm hơn nhiều so với túi ngủ lông vũ. Hôm nay Thương Minh Bảo chỉ mặc một chiếc áo tê rộng rãi. Trên người rất dễ chịu, nhưng chỉ một nụ hôn cũng khiến cô cảm thấy nóng nực, không chịu nổi. Trán và tóc mai cô đều đẫm mồ hôi. Trong bóng tối được bàn tay Hướng Phỉ Nhiên lướt qua, anh hơi nhấc nửa người lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô một lúc. Không nói gì rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Thương Minh Bảo thở dốc ngắt quãng mà nghĩ. Anh không gần nữ sắc. Nữ sắc, cái gì? Hai chân cô đan vào nhau nhẹ nhàng cọ sát. Chiếc áo tê lộn xộn cuộn lên đến eo. Có những nơi, nếu tối qua đã bị bóp chặt thì hôm nay tất nhiên cũng không bỏ qua. Bàn tay Hướng Phỉ Nhiên rất mạnh, vừa có lực của một tay trống chuyên nghiệp, lại vừa linh hoạt tỉ mỉ như khi cầm bút vẽ khoa học và ép mẫu vật. Lòng bàn tay rộng, ngón tay dài, ngay cả khi làm điều xấu xa cũng rất đẹp. Xương cốt rõ ràng và gân xanh nổi lên tạo nên một sự kết hợp giữa bạo lực và bình tĩnh. Thương Minh Bảo bị thiêu đốt đến mức khó thở, mơ màng để anh tùy ý điều khiển, bị anh bất ngờ kéo lên người. Hướng Phỉ Nhiên đơn giản nghĩ tư thế này an toàn hơn. Nếu không, anh sợ phản ứng của mình sẽ làm cô sợ. Thương Minh Bảo chống khuỷu tay hai bên tay anh. Cô không dùng lực mà nằm trên người anh. Toàn bộ cơ thể mềm mại, trọng lượng và sự mềm mại của thịt và xương đều rõ ràng đè lên anh. Dù thay đổi tư thế, nụ hôn cũng không dừng lại một giây. Trọng lượng nặng nề thoải mái như vậy làm mọi mệt mỏi đêm khuya bị ép ra khỏi xương cốt Hướng Phỉ Nhiên. Trở thành cảm giác tê dại lan ra khắp tứ chi. Tiếng thở nặng nề bên tai dừng lại một chút. Rồi giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Cởi ra, đốt ngón tay của anh móc vào lớp ren mỏng bên dưới. Cổ tay hạ xuống, dưới động tác rõ ràng của anh và sự phối hợp của Thương Minh Bảo. Nó bị cởi xuống đến mắt cá chân, lướt qua đầu ngón chân được sơn móng, bị bàn tay của người đàn ông vứt sang một bên. Thương Minh Bảo mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập trong cổ họng, khi bụng cô dính chặt vào cơ bụng của Hướng Phỉ Nhiên. Cô bất ngờ mở to mắt, thậm chí đồng tử cũng giãn ra, như nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng của anh. Thương Minh Bảo toàn thân run rẩy dữ dội. Đôi mắt nhanh chóng ướt đẫm. Trong bóng tối, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Có phải quá đáng quá không? Anh không biết là đang hỏi chính mình hay hỏi cô. Thương Minh Bảo cắn môi dưới, lắc đầu, nói rất khẽ. Không. Hướng Phỉ Nhiên vén tóc cô ra sau tai. Trong bóng tối mờ mịt, đôi mắt anh lấp lánh sau nhìn cô rồi nói tiếp. Nằm xuống. Thương Minh Bảo bị anh ấn vào eo mà mạnh mẽ đè xuống. Sự ma sát giữa làn da nóng bỏng làm cô không thể kiềm chế được run lên. Để lại một vệt ẩm ướt trên cơ bắp anh. Hướng Phỉ Nhiên dường như cười khẽ. nắm lấy hai bên mềm mại, chính xác mà mút vào, trước khi mất quyền kiểm soát cơ thể mình. Thương Minh bảo trong lòng trách chị hai, tất cả là do chị nói bậy, mới khiến cô rơi vào tình cảnh này. Đây rốt cuộc là kiểm tra Hướng Phỉ Nhiên hay kiểm tra cô đây? Khi đèn sáng lên, một dòng nước ấm trượt vào dây thun quần thể thao màu xám của anh. Ẩn vào, chảy sâu hơn xuống dưới. Hướng Phỉ Nhiên thở dốc một hơi, cảm thấy trán căng thẳng, trước mắt bị kích thích như có màn xương đen. Thương Minh bảo mặt đỏ như trái cà chua chín, lông mi run nhẹ, can đảm đối diện với anh. Khi chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cơ thể cô run lên, giống hệt như lúc ngón tay anh chạm vào cô. Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy cổ tay cô, ngón cái ấn vào hổ khẩu vẫn còn rung lên của cô rồi nâng người lên hôn. Thương Minh bảo giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng gần như không nghe thấy. Anh phải làm sao đây? Cô không dám quay đầu nhìn. Hơi thở nóng bỏng của Hướng Phỉ Nhiên ngưng lại một chút. Chờ một lúc sẽ ổn thôi. Thương Minh bảo không thể không hỏi. Anh, không phải là gay chứ? Hướng Phỉ Nhiên nghi ngờ mình đang quá sung sướng đến mức nghe nhầm. Cái gì? Chị hai nói. Minh bảo nuốt một ngụm. Đôi môi đỏ hồng muốn nhỏ nước. Có nam giới từng theo đuổi anh. Hướng Phỉ Nhiên không muốn bàn về xu hướng tình dục của người khác. Điều đó không liên quan đến anh. Anh dừng lại một chút. Chỉ nói, em còn quá nhỏ. Anh không muốn làm tổn thương em. Gay không thể làm được đến mức này. Trái tim Minh bảo đập thình thịch. Cô đưa tay trái ra mò mẫm đằng sau. Tìm thấy mảnh gen thơm tho và ướt át của mình. Tiếp đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hướng Phỉ Nhiên. Tay trượt vào dây thun của anh rồi nhét mảnh gen trắng tinh khiết vào bên trong. Mảnh gen đó mềm mại vô cùng, mỏng như cánh ve, bao quanh cái thẳng đứng của anh, lấp đầy chút không gian còn lại bên trong. Anh ngừng thở, phản ứng như muốn bật lên đỉnh đầu trong chốc lát. Anh phải nhắm mắt lại, căng cứng toàn bộ cơ bắp mới có thể chịu đựng được khoảnh khắc này. Minh Bảo lại cúi xuống, ngón tay và hơi thở khẽ chạm vào yết hầu của anh. Anh Phỉ Nhiên, đừng nhịn nữa, cô thực sự muốn chết. Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt lại, đột ngột mạnh mẽ mà trêu chọc cô, dùng thứ mà cô tự tay nhét vào để giải phóng mình. Mùi trong phòng đã qua từ lâu vẫn không tan, mảnh vải ướt đẫm vẫn nhỏ nước được anh nhét vào lòng bàn tay Minh Bảo. Giọng trầm thấp ra lệnh, em tự chuốc lấy, tự đi vứt đi. Sau đó, khi cô trốn vào phòng tắm để tắm, Hướng Phỉ Nhiên lục túi áo khoác lấy ra ít thuốc lá còn lại. Đúng là thuốc lá sau khi yêu. Anh mở cửa kính, đứng ở cửa hút hết điếu thuốc này. Cảm thấy tim và bụng vẫn còn dư âm căng thẳng cho đến bây giờ. Anh chịu đựng còn lâu hơn mình tưởng tượng. Bây giờ đã bình tĩnh lại. Vừa nãy cảm thấy đầu óc mình thực sự mơ hồ đến chết. Chuyện này có nên phát triển thế này không? Anh cũng không có kinh nghiệm, cũng chưa từng trao đổi với ai. Mối tình đầu vào ngày thứ hai, dù sao đi nữa, dù có cởi mở mà máu nóng đến đâu, anh cũng không nên. 3 ngày sau đó, anh mỗi ngày đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Tuyết rơi liên tiếp 3 ngày. Sông Hudson mỗi ngày đều bị đóng băng lại sau khi được phá băng. Họ cũng mỗi sáng sớm bị xe dọn tuyết đánh thức đúng giờ. 3 ngày này, họ cùng nhau xem phim, dạo chợ, đi dọc theo đường phố, đến vườn Bách Thảo New York xem triển lãm ánh sáng, đạp xe trong công viên trung tâm Minh Bảo vừa học đạp xe ngay tại chỗ. Nhưng cô rất giỏi, chỉ mất 1 giờ đã biết. Xe đạp công cộng của thành phố không dễ đi. Cô đạp loạng choạng đến chỗ tuyết dày, từ túi áo khoác lấy ra kẹp tuyết, kẹp ra một hàng con vịt nhỏ miệng bẹt cho anh. Trong ký ức của cô, tuyết càng lúc càng rơi nhiều. Cuối cùng, trong cuộc đời cô có quy mô hiếm có 100 năm, cô sẽ đột ngột hỏi, anh còn nhớ không, New York năm 2000 mấy, từng có trận tuyết rất rất lớn. Lúc đó bạn bè ở New York nhớ lại rồi cười nói. Nhớ chứ, truyền thông làm quá lên. Cứ tưởng là phim tận thế. Kết quả cũng không có gì ghê gớm. Mình bảo ngớ người nhưng vẫn rất chắc chắn. Không thể nào, nhất định là cậu nhớ sai rồi. Trận tuyết đó sao có thể không lớn được? Nếu không lớn sao có thể giữ chân cô 3 ngày? Cậu biết đấy, Hồng Kông chưa bao giờ có tuyết. Chiếc áo khoác lót lông vũ đó là Hướng Phỉ Nhiên tặng cô. Khi dạo phố Soho, nó được mua tại một cửa hàng chuyên bán đồ ngoài trời. Chủ cửa hàng là một người Bắc Âu yêu thích trượt tuyết và leo núi. Rõ ràng rất quen với Hướng Phỉ Nhiên. Thấy anh dẫn một cô gái đến không thể không trêu chọc. Hỏi Minh bảo, em là bạn gái của anh ấy à? Năm đó trên đỉnh Kilimanjaro, tôi cá là trong 3 năm anh ấy không có bạn gái. Hướng Phỉ Nhiên còn từng lên đỉnh Kilimanjaro. Điều này Minh bảo không biết. Cô quay đầu hỏi, núi Kilimanjaro, anh Phỉ Nhiên, anh còn đến châu Phi, khảo sát đa dạng sinh học. Hướng Phỉ Nhiên giúp cô chọn áo khoác ngoài chống rét cho nữ. Khá khó khăn, anh thì mặc sao cũng được, nhưng chọn cho Minh Bảo phải đẹp. Cậu ta là nhà khoa học. Tôi luôn không tin, vì cậu ta trông chỉ như 18 tuổi. Chủ cửa hàng nói đùa. Minh Bảo không nhịn được cười, nhảy về bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên. Trên đỉnh Kilimanjaro có tuyết không? Ừ, còn có sông băng. Đỉnh núi tuyết lấp lánh duy nhất trên xích đạo, cao 5.895 mét. Đối với Hướng Phỉ Nhiên thường xuyên hoạt động ngoài trời không khó. Anh kết thúc khảo sát rồi tiện thể leo lên. 6 ngày đó đối với anh như một chuyến du lịch quan sát thực vật thư thả, để anh quay về thời thiếu niên cùng tán thuyết nguyệt đi dã ngoại. Còn có gì nữa? Kilimanjaro Senecio, đó là gì? Loài cây thuộc họ cúc có thể cao nhất. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Minh Bảo cam chịu hỏi, cao bao nhiêu? Hơn 20 mét. Wow, Minh Bảo kinh ngạc, lại hỏi nhỏ, anh cá với chủ cửa hàng cái gì? Không cá gì cả, ông ta muốn một mẫu vật của anh. Anh muốn một hũ tuyết, ông ta mang về từ đỉnh Mông Blanc ở dãy ép. Hướng Phỉ Nhiên quay mặt lại. Sao thế, không tan chảy à? Ở trong tủ lạnh nhà ông ta. Nhưng mà, Minh Bảo che miệng nói nhỏ, nếu ông ta đưa cho anh một hũ giả thì sao? Ví dụ như lấy từ ngoài cửa nhà. Hướng Phỉ Nhiên ép chặt khóe môi, tiếc nuối nói, thì chỉ có thể phòng quân tử, không phòng được tiểu nhân thôi. Minh Bảo suy nghĩ một lúc, tại sao anh lại đánh cược khắp nơi thế? Lần nào cũng cược cùng một thứ. Lần trước, ông chủ cửa hàng đồ cổ cũng thế. Đều là họ tìm anh cược. Hướng Phỉ Nhiên có vẻ suy tư, bình thản nói, có lẽ vì anh có gương mặt poker face nên họ không kìm được muốn đánh cược với anh. Minh Bảo phản ứng một hồi, mới nhận ra anh vừa kể một câu chuyện cười lạnh lùng. Hướng Phỉ Nhiên giả vờ như chuyện cười lạnh lùng vừa rồi chưa hề xảy ra, nhét vài món đồ đã chọn vào lòng cô. Đi thử đi. Minh Bảo cố gắng mím chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiểm soát được mà bật cười. Bây giờ mới thấy buồn cười à? Anh nghi ngờ. Anh kể chuyện cười thì buồn cười hơn. Hướng Phỉ Nhiên lịch sự gật đầu nhẹ. Chỉ cần em cười là được. Anh quá điềm tĩnh. Bây giờ Minh Bảo mới hiểu tại sao mọi người lại muốn chọc anh. Nhìn anh bối rối hoặc bị nghẹn lại là một điều thú vị quá mức. Sau khi chọn xong áo khoác chống rét, họ đến nhà ông chủ chịu thua cược lấy đi hũ tuyết trong suốt từ đỉnh Mông Blanc. Ông chủ còn tặng thêm một cái kẹp tuyết hình con vịt nhỏ, bảo họ cái này nhập hàng từ Nghĩa Ô trên đường từ Soho trở về. Minh Bảo lo lắng hũ tuyết sẽ tan chảy nên liên tục mở túi cách nhiệt kiểm tra xem đá lạnh bên trong có tan không. Cho đến khi Hướng Phỉ Nhiên chỉ lái xe bằng một tay, tay kia xoe nhẹ đầu cô và tịch thu túi tuyết về phía mình. Thực ra từ lâu anh đã muốn tự tay mua cho cô một chiếc áo khoác chống rét, để thay thế chiếc áo đã khiến anh rớt khỏi danh sách cách đây 3 năm. Lần đầu tiên Minh Bảo mặc đồ ấm vào mùa đông, cô kẹp những con vịt nhỏ trong công viên trung tâm cả buổi chiều. Khi rời đi, cô mang theo một con, cô cầm con vịt đi một cách ngốc nghếch, như sợ nó sẽ tan nên không nhìn đường. Bị Hướng Phỉ Nhiên dẫn qua trái qua phải, đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, khi mang về căn hộ thì nó đã hơi tan chảy. Cô vội vàng mang nó vào tủ lạnh như đưa vào phòng cấp cứu. Máy bay riêng của Thương Cảnh Nghiệp và Ôn Hữu Nghi sắp đến New York. Tài xế đang trên đường đến đón Minh Bảo ra sân bay. Minh Bảo cởi áo khoác chống rét rồi được Hướng Phỉ Nhiên bế ngồi vào lòng anh. Hai đầu gối tách ra sâu vào đệm sofa. Cô bị hôn đến mức không nỡ rời xa. Quần áo ít ỏi lại trở nên lộn xộn. Điện thoại trên bàn trà rung hai lần. Cuối cùng Minh Bảo cũng nghe máy. Cô biết, tài xế không dám gọi cô hai lần liên tiếp. Lý do duy nhất là nếu không xuất phát ngay thì sẽ muộn. Cô hứa vội mấy câu sẽ xuống ngay. Rồi vùi mặt vào cổ Hướng Phỉ Nhiên. Anh Phỉ Nhiên, em phải đi rồi. Hướng Phỉ Nhiên yên lặng một lúc rồi hôn lên tai cô. Rất lạ, chỉ ở đây cùng nhau 72 giờ thôi mà cảm giác như đã tiêu xài hết ngọt ngào của cả đời. Cảm giác này tất nhiên là vô lý. Sự không nỡ của anh đang quấy rối. Anh cười tự giễu, vỗ nhẹ lên eo Minh Bảo. Đi thôi, không thể để ba mẹ em đợi. Anh tiễn cô đến cửa rồi mặc áo cho cô. Minh Bảo để chìa khóa trên kệ. Anh giữ chìa khóa này đi. Nhà em còn. Hướng Phỉ Nhiên cười có chút giễu cợt và đùa bỡn. Thế đây tính là gì? Minh Bảo mặt nóng bừng. Định lấy lại chìa khóa thì bị Hướng Phỉ Nhiên giơ tay né tránh. Khuôn mặt nổi tiếng trong giới tiến sĩ Hoa Kiều của anh cười mỉm. Ngón tay cài ấn chìa khóa vào lòng bàn tay. Anh nhận, Minh Bảo mang giày vào, sau khi mở khóa cửa, bước đi vài bước rồi quay lại, nhào vào lòng Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên ôm chặt cô, rõ ràng cổ họng nghẹn ngào, nhưng lại cười, sao thế, ra khỏi cửa là chia tay anh à? Minh Bảo nhắm mắt, đếm đến 3, 2, họ thay phiên nhau, cuối cùng, 1, rơi vào Hướng Phỉ Nhiên. Mấy giây sau, anh mới nói, đi nghỉ vui vẻ nhé. Minh Bảo ôm hai túi giấy. Bên trong có thạch anh từ núi Rayburn, khuyên tai từ Úc, tuyết từ Mông Blanc và những thứ linh tinh mua ở chợ rõ ràng là mua ngẫu nhiên. Nhưng nghĩ đến đều là Hướng Phỉ Nhiên trả tiền. Chúng lại cũng trở nên quan trọng. Được đựng trong túi có logo xa xỉ. Thực sự là đầy ắp trở về. Nhưng cô dường như không tặng gì cho anh. Cô quá vui vẻ trong hai ngày qua mà quên mất việc bù đắp quà Giáng sinh đã thiếu. Xuống lầu, tài xế thấy cô lần đầu tiên thì ngẩn ra một lúc. Anh ấy phải thừa nhận chưa từng thấy Minh Bảo mặc ấm như vậy. Cô thường chỉ mặc một đôi tất đen vào mùa đông, thể hiện vẻ đẹp không sợ lạnh và bệnh thấp khớp tuổi già. Minh Bảo bảo anh ấy đến đại lộ số 5 trước. Cô muốn để tuyết từ giấy ép vào tủ lạnh. Cô quyết định thiết kế một tủ trưng bày ở nhiệt độ lạnh. Để đống tuyết này thành hình núi tuyết. Mãi mãi an toàn trưng bày bên trong. Cô đã từng đến giấy ép. Lúc đó sao không nghĩ đến việc mang một đống tuyết về nhỉ? Tài xế không nhắc cô thời gian không đủ vì rõ ràng cô đã quyết định. Trên đường trở về biệt thự. Anh ấy nghe Minh Bảo làm nũng với Ôn Hữu Nghi, hỏi bà có nhìn thấy thành phố New York và sông Hudson không? Nói New York rất lạnh, tối qua chơi quá muộn nên hôm nay ngủ quá giấc. Ôn Hữu Nghi làm sao không nghe ra ý ngoài lời của cô? Cười bảo cô đừng vội, ít nhất cũng phải rửa mặt rồi hãy ra ngoài. Minh Bảo cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, dặn tài xế, gặp họ rồi. Cái gì nói được, cái gì không nói được. Anh biết rồi đấy, trên ban công căn hộ. Hướng Phỉ Nhiên vừa hút thuốc vừa nhìn chiếc Bentley chạy dọc theo con đường thẳng tắp rồi rẽ vào tòa nhà. Biến mất khỏi tầm nhìn. Cô đi rồi, thính giác bị tước đoạt. Mọi thứ trên thế giới đều yên tĩnh đến khó tin. Hướng Phỉ Nhiên hút hết điếu thuốc rồi thu dọn ba lô leo núi. Tự kiểm tra một lần xem có để lại dấu vết gì không. Thu gọn những rác không tiện thấy rồi tiện tay mang xuống dưới lầu vứt. Anh đứng trước thùng rác vài giây rồi mới quay đi. Bắt tàu điện ngầm về căn hộ ở phố 96. Người gác cửa dưới lầu tưởng anh đi bộ về. Hỏi anh cảnh tuyết ở đoạn New York của dãy Appalachian có gì đặc biệt không? Hướng Phỉ Nhiên xin lỗi nói lần này không mang về được chiếc lá nào đẹp và nguyên vẹn. Lần sau sẽ bù lại. Ở trong phòng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Hướng Phỉ Nhiên liền đạp xe đến trường để tập luyện cường độ cao trong phòng gym 2 giờ. Sau đó tìm một chỗ yên tĩnh trong thư viện ngồi đến tận nửa đêm. Anh nghĩ Minh Bảo vừa gặp lại ba mẹ, chắc chắn có nhiều chuyện để nói nên không tìm cô. Đến khi về nhà dưới ánh sao, anh mới thấy tin nhắn của Minh Bảo. Minh Bảo, anh không tìm em. 4 dấu chấm than, đủ để thấy cô bất mãn. Hướng Phỉ Nhiên, ở thư viện, không để ý điện thoại. Minh Bảo tức giận rồi. Trời ạ, từ lúc chia tay đến giờ đã 8 tiếng. Cô từng phút từng giây đều nghĩ đến anh. Vậy mà anh lại nói nghiên cứu quá chăm chú không để ý điện thoại. Nói cách khác, suốt 8 tiếng không nghĩ đến cô sao? Sao có thể như thế? Sao có thể khi đối mặt thì quấn quýt không rời nhưng không ở trước mắt lại sống như độc thân? Minh Bảo gửi cho anh một loạt emoji người nhỏ màu đỏ giận dữ. Hướng Phỉ Nhiên nhắn xong liền đạp xe. Thấy loạt người nhỏ này bỗng nhiên bóp phanh chặt lại. Vành bánh xe bạc đứng yên trên tuyết. Anh cũng chống chân thở dài trong đêm lạnh. Anh cắn găng tay, nhanh chóng gõ trên màn hình bằng một tay. Vì lúc nào cũng nghĩ đến em nên mới đến thư viện. Lại vì không thể ngừng đợi tin nhắn của em nên mới khóa điện thoại lại. Dài dòng quá, anh cau mày đọc lại một lượt. Xóa hết dòng chữ đó. Đổi thành cách diễn đạt ngắn gọn. Vì nghĩ đến em làm hiệu suất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Minh Bảo có thể tưởng tượng được giọng điệu và biểu cảm của anh khi nói câu này. Vì quá bình thản, gần như không có nên lại đặc biệt chân thực. Cô cuộn tròn trên sofa, vừa cắn móng tay vừa đỏ mặt. Mẹ Ôn Hữu Nghi mang quà vào nhìn thấy cảnh này thì nhướng mày. Cách chương.